Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Phi Thiên. Tiến vào phù không rừng. Thật có lỗi, đây là phía trên quyết định. Ta chỗ này chỉ phụ trách tiên đọc thành tích. Quân sĩ cười cười nói. Chờ một chút, đây không phải tốc độ thi đua sao? Trần Phi nhịn không được hỏi. Làm sao còn có thể giảm bớt thời gian? Còn có loại quy định này là tốc độ thi đua không giả. Quân sĩ chậm rãi nói. Nhưng cũng có tình huống đặc biệt. Dã ngoại kỳ thật có thể gặp được rất nhiều chuyện thú vị. Nếu như một vị chú trọng tốc độ, cái gì đều tránh đi, các ngươi thường thường lại bởi vậy bỏ lỡ rất nhiều. Cái này thi đua ẩn tàng mục đích, kỳ thật không phải nhìn các ngươi có bao nhanh có thể đạt tới phù không rừng, mà là nhìn các ngươi gặp được dã ngoại tình huống nên xử lý như thế nào. Ngươi không phát hiện thi đua không có kỹ càng quy tắc sao? Vẻn vẹn chỉ có một cái điều kiện mà thôi. Ba người tự hồ minh bạch cái gì, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, dài dạy dỗ. Vương Triệt, ngươi lợi hại a. Bạch U U nhịn không được nói. Có phải hay không đã sớm biết mới cố ý muộn như vậy? Ngươi trên đường khẳng định gặp rất nhiều chuyện a. Là chúng ta ngu xuẩn. Trần Phi lắc đầu. Chỉ riêng chú trọng tốc độ, thiệt thòi ta còn tính toán tốt nhất lộ tuyến, tránh đi thật là nhiều hồn thú. Cái này một đợt, ngươi càng hơn một tầng. Nhìn, ta nói một người càng được rồi hơn. Trình Tranh thở dài. Ta trên đường gặp mấy cái thụ thương u u lộc. Ta lúc ấy nghĩ đến đi nhanh một chút, liền không quản. Ta cảm giác nếu là ta lúc ấy cứu tốt bọn chúng, hẳn là cũng có thể gặp được một chút đặc thù sự tình. Vẫn là ngươi lợi hại. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta thật không có nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, Trình Tranh cũng gặp phải u u lộc. Ngược lại để Vương Triệt cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Triệt nhớ kỹ chỗ kia thung lũng thật lớn, hẳn là có chút thụ thương u u lộc đều chạy đi ra. Gặp phải, không chỉ là chính mình, chỉ là khả năng lựa chọn cứu trợ u u lộc. Chỉ có chính mình. Được rồi, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Quân sĩ tiếp tục nói. Một, hiện tại liền tiến vào phù không rừng. Chỗ tốt là có thể cấp tốc tiến hành hạng thứ hai thi đua, khai thác liệt tâm hoa. Chỗ xấu liền là buổi tối phù không rừng rất nguy hiểm. Hai, liền là trong này nghỉ ngơi một đêm, chờ trời sáng lại đi vào. Chỗ tốt là ban ngày phù không rừng tương đối không nguy hiểm như vậy. Chỗ xấu là khả năng thi đua sẽ lạc hậu người khác. Tiến vào phù không rừng thời gian là một ngày, tức là đến trời tối ngày mai mới thôi. Vương Triệt trầm ngâm một lát, nói, vậy ta hiện tại liền đi vào đi. Được, đăng ký một chút, ký tên văn kiện, có thể trực tiếp tiến vào. Tiến vào phù không rừng, cần phải mượn hồn sủng lực lượng. Nhìn thấy những cái kia trôi nổi rừng cây thổ địa sao? Mỗi một khối đại bộ phận đều là không biết, có thể gặp được cái gì. Liền nhìn các ngươi riêng phần mình kỳ ngộ. Quân sĩ khuôn mặt nghiêm túc. Nếu là gặp được nguy hiểm, đừng do dự, trực tiếp đè xuống cổ tay máy truyền tin. Tính mệnh, so cái gì đều trọng yếu. Đồng thời, máy truyền tin của các ngươi có dùng chung kênh, có thể lẫn nhau liên hệ. Nếu như phát sinh nguy hiểm, cũng có thể lẫn nhau cứu trợ. Mấy người gật gật đầu. Điểm ấy đương nhiên cũng biết. Chuẩn bị xong, liền lên đường đi. Tiến vào phù không rừng phương thức có chút thú vị. Tại phụ cận, có thiết lập khắp nơi cầu nhảy. Từ cầu nhảy bên trên, có thể đem người cùng hồn sủng bắn ra nhất định độ cao. Đạt tới độ cao này về sau, làm sao rơi xuống tại phù không rừng, chính là mình vấn đề. Nếu như ngay cả trên đều lên không đi, phía dưới quân đội sẽ dùng người không thích hợp tiến vào phù không rừng lý do này khuyên ngươi rời khỏi. Đương nhiên, có thể trở thành các thành phố lớn Khải Minh Cúp quán quân, trên cơ bản đều có chút vốn liếng. Không đến mức nói ngay cả phù không rừng còn không thể nào vào được. Vương Triệt tính một cái. Kia phù không rừng đều là từ rất nhiều trôi nổi khối nhỏ thổ địa tạo thành. Thổ địa bên trên mặt, có thực vật, có hòn đá, có bùn nhão, mộ bia các loại. Có thể nhìn thấy chỉ những thứ này lại cũng không lớn, trước mắt có thể nhìn thấy, cũng chỉ có 10 mét vuông không đến diện tích, thảm thực vật là nhiều nhất. Tiếp theo, chính là khoảng cách mặt đất có nhất định độ cao. Người bình thường tự nhiên là không thể đi lên. Vương Triệt đi đến cầu nhảy bên trên. Phía dưới là một cái cự hình giản dị lò xo. Kỳ thật những cái kia chú đóng ở nơi đây quân đội. Tuyệt đối có an toàn hơn biện pháp. Có thể đưa bọn hắn đi lên. Liền nói loại kia cảnh giới ưng. Tuyệt đối liền có thể nắm bọn hắn đi lên. Nhưng lại vẫn là để chính bọn hắn đi lên. Đơn giản, liền là một loại nho nhỏ khảo nghiệm. Cầu nhảy bắn ra, mấy người lập tức lên trời. Trần Phi hiển nhiên không có thích ứng loại tình huống này. Mặc dù tố chất thân thể không sai, nhưng mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, để cả người hắn trên không trung cấp tốc xoay tròn lấy. Giống như là như con thoi, kia Bạch U U cũng không tốt đi nơi nào. Nàng ôm mình cổn động nham díu, con mắt phảng phất đều là hình dạng xoắn ốc, điên cuồng ở giữa không trung xoay tròn lấy. Trong miệng liên tục kinh hô, cuối cùng vị kia trình tranh hơi tốt một chút, nàng cả người hiện ra chữ đại, nhào ở trên bầu trời, miễn cưỡng khống chế cân bằng, từng cái, làm cho hề, phía dưới quân sĩ lắc đầu, chung quy là còn không thức tỉnh võ hồn hài tử, tố chất thân thể quá cứng, nhưng không trải qua huấn luyện, cũng không quá đi, muốn đi con đường, còn rất dài, chấm ngoặc kép, đang nói. Hắn cuối cùng nhìn về phía Vương Triệt, ngọa tào, quân sĩ trực tiếp vô ý thức kinh hô một tiếng, bên cạnh mấy vị quân sĩ cũng lập tức đi tới, ngọa tào, ngoặc kép, chỉ thấy xa xa Vương Triệt, cầu nhảy bắn ra, hắn một tay ôm lục mao trùng, một tay gánh vác, giống như là tiên nhân lên trời đồng dạng, đón trăng tròn dư huy, bay về phía bầu trời, dưới ánh trăng. Tư thái không nói ra được tiêu sái phiêu giật. Có chút mẹ nó đẹp trai à. Người này ai vậy? Một vị quân sĩ nhịn không được hỏi. Ta mở võ hồn phi thiên đều không như thế bay đẹp trai như vậy qua. Chấm ngoặc kép. Thật mạnh à. Người trẻ tuổi này. Đối thân thể của mình trưởng khống cảm giác so chúng ta những người này đều muốn thắng được một. Bậc. Một vị khác quân sĩ nhịn không được nói. Chớ xem thường kia cầu nhảy. Kia to lớn lực trùng kích, không có trải qua nhất định huấn luyện, rất khó trên không trung bảo trì cân bằng, rơi vào phù không dừng. Đương nhiên, phù không dừng bởi vì quá lớn, chân chính khế hồn sư thành đoàn tiến đến, cũng không cần tại bọn hắn nơi này dạng này đi vào. Phần lớn là lợi dụng võ hồn, hoặc là hồn sủng, bay thẳng trên phù không dừng. Những này cầu nhảy. Đều là cho mỗi một giới bắt đầu nơi đây tham gia thám hiểm học sinh chuẩn bị. Mấu chốt là cái này tư thế. Là thật có chút đồ vật. Quân sĩ xoa cằm. Phiêu giật bên trong lộ ra tiêu sái. Tiêu sái bên trong lộ ra tự tin. Cảm giác giống như là diễn luyện vô số lần. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt đương nhiên diễn luyện vô số lần. Hắn đường đường trước đăng tiên cảnh tu tiên giả. Bay trên trời tư thế có thể không đẹp trai. Phi kiếm, tiên thuyền, cân đầu vân, ngự phong mà lên, vô luận là pháp bảo cũng tốt, ngự không thuật pháp cũng tốt. Vương Triệt tinh thông vô số khống chế bay trên trời mà đi các loại tư thế. Cái đồ chơi này, với hắn mà nói, quả thực liền là đồ long đao dùng để làm thịt gà. Dễ dàng không thể đang thoải mái. Hồi lâu không hưởng thụ được phi hành cảm giác. Vương Triệt đón gió mà lên. Hơi có mấy phần cảm khái. Tính một cái khoảng cách. Vương Triệt một tay ôm lấy lục mao trùng. Giống như là móc ra súng máy đồng dạng. Nói. Nhà tơ hồn kỹ. Nhắm ngay phía trước khối kia thổ địa bên trên mặt tảng đá. Tì ngô. Lục mao trùng trong miệng lập tức phun ra một đạo tráng kiện tơ trắng. Hỏi một chút đâm vào Vương Triệt lựa chọn tảng đá kia bên trên. Co vào đi qua. Lục mao trùng cắn tơ trắng. Giống như Spider-Man đồng dạng, mang theo Vương Triệt liền vững vàng rơi vào nơi xa trôi nổi thổ địa bên trên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.